Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày buổi học cuối năm. Quý Phật tử đại diện cho toàn thể Phật tử gần xa nói lên cái lòng biết ơn và cái quyết tâm tu hành. Kế là tặng 10 bức tranh chăn trâu. Bây giờ hết năm cũ sang năm mới thì tôi cũng mong rằng tất cả quý Phật tử nhìn 10 bức chăn trâu, nếu mình đã được cái số 1 hoặc số 2 thì quý vị năm tới phải lên số 3, hoặc là được số 3 thì năm tới phải ráng lên số 4, chứ đừng có giữ cái số 1 hoài nha. Được như vậy thì mới xứng cái công học đạo của mình, tốn công tốn của mà không có lợi ích bao nhiêu. Để mong tất cả cố gắng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.